Cô nàng xuyên không may mắn. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng rồi sao, đau đầu quá, toàn thân đều đau nhức. Lâm Hiên, cố gắng mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra. Chớp chớp hai cái để thích nghi với ánh sáng. Câu hỏi đầu tiên trong đầu của cô xuất hiện là, mình đang ở đâu? Cô ngồi dậy, mắt mở to hoảng hốt. Cô bị bắt cóc rồi sao? Không thể tưởng tượng được. Cô đang ở trên một chiếc xe ô tô. Bên trong chật chội, mùi rượu nồng nặc, không khí tỏa ra lạnh thấu xương. Đưa tay mở cửa xe. Ông trời ơi, ai lại khóa trái cửa rồi? Không một bóng người trong xe. Giơ cánh tay đau nhức gõ mạnh vào cửa kính mong sao có ai đến giúp thoát khỏi cái không gian tù túng này. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ màu đen, đường này có vẻ vắng người. Không thấy ai qua lại, cơ hội được cứu của cô giảm đi một nữa. Lâm Hiên cố gắng gọi, mặc dù cổ họng của cô như muốn đứt ra. Cứu tôi với, tôi bị nhốt trong này. Cứu tôi với, không một ai đáp lời hồi âm của cô. Đôi mắt của cô đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Trong lòng chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi đang lấn át lý trí. Lâm Hiên, cô chưa từng sợ ai, chưa từng khóc trước mặt ai. Khi ba mẹ cô qua đời năm cô 15 tuổi, đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy một cô bé đáng thương ngồi cạnh đôi quan tài của cha mẹ mình khóc thê lương. Lâm Hiên lại nhớ đến ngày tai nạn xe khủng khiếp, cô cố gắng nép mình trong chiếc xe, đôi tay ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn. 23, năm 1993, một cô bé nhỏ nhắn. Khuôn mặt toát ra những đường nét thanh tú, xinh đẹp như búp bê, nhất là đôi mắt to tròn, long lanh và trong suốt. Năm nay cô tròn 15 tuổi, Lâm Hiên đang rất háo hức cùng cha mẹ đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này. Đó là phần thưởng mà cha mẹ dành cho cô vì cô giành được học sinh giỏi xuất sắc toàn trường. Vì nhà cô ở ngoại thành nên vào thành phố rất xa. Đi xe ô tô phải mất 4 giờ mới tới nơi. Gia đình cô rời nhà đã là 16 giờ. Trời cũng chuyển sang màu sẩm tối. Đèn đường hai bên đã bật. Chúng chạy dài và thẳng tít. Dòng xe cộ khi vào thành phố có vẻ tấp nập hơn hẳn. Xe đi được hơn 1 giờ. Đột ngột có một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều với vận tốc lớn tông mạnh vào xe của gia đình cô. Chiếc xe mất lái, xoay vài vòng, cửa xe mở ra. Lâm Hiên bị văng ra khỏi xe trượt dài trên đường. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Xoay thêm hai vòng rồi trượt bánh rơi xuống vực. Cách trương,